Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, do ta nuôi trong nhà kê còn ầm ĩ, trải qua này một phen làm cho người ta cười đáp đau bụng cho khôi hài. Dụ Tranh đối đám người này ấn tượng có đổi mới, cũng không phải nói nhất bang có thể điên có thể đùa phú nhị đại tụ cùng nhau chính là lêu lỏng. Bọn họ ở mỗ ta phương diện biểu hiện vẫn là rất có thân sĩ phong độ. Mấy luân trò chơi ngoạn xuống dưới, nam sĩ đều thật chiếu cố ở đây nữ hài tử, thua tuy rằng cũng là phạt rượu, nhưng nữ hài dùng là cái cốc rõ ràng so nam nhân tiểu một cái hào. Trên đường Dụ Tranh đi một chuyến toilet, Chu Mộ Quân muốn cùng nàng, bị nàng một ánh mắt a lui, nàng ở toilet cách trong gian ngây người một lát. Đứng dậy khi nghe được bên ngoài một trận ca tháp giày cao gót dẫm nát trên gạch men phát. Ra thanh thúy tiếng vang, cùng với một chút hồi âm ni mấy người phụ nhân đang nói chuyện phiếm. Dụ Tranh dừng một chút, nghe ra là trong ghế lô khác công tử ca mang đến bạn gái. Xem ra các nàng không là đến đi toilet, chỉ là đến toilet vụng trộm bổ cái trang. Dụ Tranh vừa mới chuẩn bị mở ra cách gian môn. Liền nghe thấy các nàng nhắc tới quen thuộc tên, trong lúc nhất thời sửng sốt, không có lập tức đi ra ngoài. Ta mới biết được Chu Mộ Quân giao bạn gái, ta cũng vậy lần đầu tiên biết. Hắn bạn gái gọi là gì ấy nhỉ? Dụ Tranh, hình như là tên này đi, ta cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là không là bọn hắn cái kia trong vòng luẩn quẩn, ta còn tưởng rằng phó gia tiểu thư cuối. Cùng sẽ cùng Tam công tử ở cùng nhau đâu, đùa giỡn cái gì? Nàng đều đính hôn được không được? Ngươi cũng nói, chỉ là đính hôn, không kết hôn hết thảy cũng chưa định sổ. Ai biết cuối cùng sẽ thế nào? Làm không tốt phó tiểu thư bị hủy hôn ước cũng muốn cùng với hắn. Chu công tử điều kiện tốt như vậy, cái nào nữ nhân không nghĩ? Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng đừng thực cho ngươi nói chúng rồi, giày cao gót thanh âm từ gần đến xa. Các nàng bổ hoàn trang liền đi ra ngoài. Toilet nữ, quả nhiên là các nữ nhân bát quái nơi sản sinh. Dụ Tranh tỉnh theo cách trong gian đi ra. Xuống đài giai, đi ra ngoài đứng ở bệ rửa tay tiền. Nâng khai vòi rồng rửa tay. Phó gia tiểu thư, ai vậy, cùng Chu Mộ Quân có quan hệ sao? Thế nào nghe các nàng trong lúc đó đàm luận khẩu khí? Giống như vị kia phó tiểu thư cần phải cùng với Chu Mộ Quân dường như. Dụ Tranh ngước mắt xem trước mặt đại gương. Xuất ra vội vàng, nàng tuy tiện hóa cái đạm trang. Son môi nhan sắc bởi vì ăn cái gì đã thốn điệu một nửa. Đang nghĩ tới muốn hay không lấy ra son môi bổ một chút. Trong gương nhiều ra một cái gương mặt. Cũng là bọn hắn cái kia trong ghế lô nữ nhân, mặc đại váy đỏ, hình như là Tống Thiếu phu nhân, ở trên bàn cơm vô số lần bị Tống Thiếu nhắc nhở đừng nói thô tục. Lại nhiều lần không thay đổi vị nào, tỳ khí không phải bình thường hòa bạo, nữ nhân tóc vãn thành nụ hoa đầu, bên cạnh cố ý chảo xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, thuộc loại chợt vừa thấy liền cảm thấy rất xinh đẹp nhất loại nữ sinh. Nàng mới từ trong toilet xuất ra, thuyết minh những nữ nhân kia lời nói nàng cũng nghe được. Dụ Tranh mím mím môi, rồi dám muốn hay không đánh cái tiếp đón, ngẫm lại vẫn là quên đi. Dù sao nàng cùng nàng cũng không quá thục, Tống phu nhân đứng ở bên cạnh nàng vị trí rửa tay. Liền ướt nhẹp thủ vuốt vuốt đỉnh đầu bay ra mau nhung nhung sợi tóc. Phiết hạ khóe miệng. Một đám ngốc bước, một điểm đánh giám nhi bức bức lại nhảy không dứt, làm hại bản cung thải cũng chưa tâm tình, Dụ Tranh. Sửa sang lại hoàn tóc, Tống phu nhân lại bổ sung câu, so ta nuôi trong nhà kê còn ầm ĩ. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, ngài ra còn dưỡng kê, kẻ có tiền cuộc sống như vậy phong phú sao? Tống phu nhân phảng phất ở lầm bầm lầu bầu, không có ở nói chuyện với Dụ Tranh ý tứ. Dụ Tranh cũng ngượng ngùng chủ động đi đáp lại cái gì. Hai người toàn bộ quá trình chưa nói quá một câu nói. Lại cùng nhau trở lại ghế lô. Ghế lô cũng đủ lớn. Nói nhau nhau ồn ào đều là tiếng nói chuyện. Thiếu vài người đều sẽ không bị phát hiện. Lúc này hai người cùng nhau tiến vào. Liền tương đối chú mục. kia vài cái ở trong toilet thảo luận bát quái nữ nhân sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên lai, Dụ Tranh vừa rồi cũng đi toilet, như vậy các nàng trong lúc đó nói chuyện không phải đều bị nàng nghe được. Dụ Tranh một mặt lạnh nhạt, phảng phất cái gì đều không biết, ngồi trở lại đến Chu Mộ Quân bên người vị trí, tay chống cằm quay đầu xem mặt hắn, Âu Thức đèn treo rơi xuống một tầng nhàn nhạt bạch quang. Đánh vào hắn sườn mặt, góc cạnh phá lệ rõ ràng, giống như lấy bút một điểm tỉ mỉ vẽ phác thảo xuất ra. Lông mi cũng dài, so mộ ta nữ hài còn thon dài, đen sẫm lại nồng đậm, theo sườn biên nhìn qua còn giống như rất kiều. Dụ Tranh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, xem nhẹ chung quanh ồn ào tiếng hô, đoan đoan xem hắn, không biết là cái nào không hay ho đàn lại trúng chiêu. Bị Triệu Dịch Sâm tha đi ra ngoài chấp hành trừng phạt hạng mục. Ồ áp áp một đám người dũng ra ngoài cửa làm vây xem quần chúng. Ghế lô một chút không hơn phân nửa, chỉ còn lại có linh tinh vài người. Chu Mộ Quân sớm cũng cảm giác được bên người bạn gái dừng ở trên mặt hắn tầm mắt. Hắn chịu đựng không nhúc nhích thôi, làm cho nàng nhiều xem một lát, miễn cho hắn vừa quay đầu nàng lại thẹn thùng quay mặt nhìn nam nhân khác. Nhưng là nàng xem thật lâu, hắn có điểm không nín được, vẫn là quay đầu đến cùng nàng đối diện, Dụ Tranh cười nâng tay chạc chạc hắn dưới mí mắt lệ trí. Tiểu meo meo nói, ta nghe được một cái bát quái, về của ngươi, ngươi có muốn biết hay không? Cái gì bát quái? Dụ Tranh con mắt phòng vo chuyển, dư quang thoáng nhìn kia vài cái sau lưng tán gẫu bát quái nữ nhân ánh mắt không lại lưu lại ở các. Nàng trên thân nam nhân, tất cả đều tụ tập ở trên người nàng, giống như sợ nàng hội cáo trạng giống nhau, không có ý tứ cực kỳ. Dụ Tranh chật thanh, quên đi, không có gì, liền tính nàng cùng Chu Mộ Quân nhắc tới chuyện này. Cũng không có cáo trạng ý tứ, nhiều lắm chính là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ. Cho tới bây giờ, nàng nếu không tin nữa Chu Mộ Quân, nàng khả năng chính là cái đại ngốc tử, nàng không muốn nói. Chu Mộ Quân cũng không truy vấn, về của hắn bát quái đại khái cũng không phải cái gì gặp không được người chuyện. Hắn lấy quá bên cạnh bác tốt một cái đĩa tôm hùm thịt đặt ở trước mặt nàng trên bàn. Vừa cho ngươi bác, ăn đi, loại này đãi ngộ thật là bồng cực kỳ. Dụ Tranh một ngụm tiếp một ngụm ăn, mỹ vị đồ ăn nháy mắt làm cho nàng quên vừa rồi không thoải mái. Cửa một đám người phút chốc cười rộ lên. Dụ Tranh không rõ chân tướng, quay đầu nhìn sang, nguyên lai là Sở Tự Dương lựa chọn đại mạo hiểm, bị Triệu Dịch Sâm chỉ thị đi vuốt ve một vị nam nhân mông. Kết quả đem đối phương chọc giận, lấy điện thoại cầm tay ra tuyên bố phải báo cảnh, đại gia một bên cười một bên giải thích kỳ thực là chơi trò chơi. Cái kia người xa lạ bỗng nhiên nhận ra đến đám người này thân phận. Xám xịt đi rồi, một hồi vui đùa kết thúc. Đại gia trở lại ghế lô, Sở Tự Dương đỉnh trương đỏ bừng mặt ngồi trở lại chỗ ngồi. Đối Triệu Dịch Sâm giơ ngón tay giữa lên, liền chúc hắn mưu ma trước quỷ nhiều. Dụ Tranh biết rõ toàn bộ quá trình, cười đến loảng xoảng chùy bàn. Triệu Dịch Sâm thật sự rất có ngạnh, có thể, hắn nếu tham gia tống nghệ tiết mục tuyệt đối hội hỏa Chu Mộ Quân. Hắn một điểm đều không đứng đắn, Dụ Tranh ho khan một tiếng. Đình chỉ cười, không biết sao lại thế này. Ta có điểm chờ mong ngươi bị chỉnh. Không đúng, nếu là ngươi ngươi khẳng định lựa chọn uống rượu. Là ta bạn gái sao? Dụ Tranh nhíu mày, như giả bao hoán, đĩa quay trung gian chai rượu bị thượng một vị ngoạn gia Sở Tự Dương kích thích. Lại là hô lạp một trận vang. Dừng lại khi, bình khẩu đối với Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh, thực xin lỗi, ta hình như là quạ đen miệng. Cái này, ghế lô trần nhà đều nhanh bị mọi người tiếng thét chói tai làm vỡ nát. Rốt cục chờ đến đây một ngày này. Hoàn hảo ta không buông tha cho. Triệu Dịch Sâm dắt caravat sơ lên ở không trung đánh toàn nhi cuồng khiếu. Chu Lão Tam, Chu Lão Tam, Chu Lão Tam, những người khác cũng đi theo tiết tấu kêu hắn tên. Chu Mộ Quân sau này nhất dựa vào, nhận mệnh, dựa theo của hắn cá tính, đích xác sẽ chọn trực tiếp uống rượu, một chén rượu mà thôi. với hắn mà nói không tính cái gì. Khả bạn gái đều như vậy nói, lại không trực diện nghênh địch liền rất không các ông. Đến đây đi, hắn thản nhiên nói. Triệu Dịch Sâm xoa tay, tiện hề hề nói, Tam ca ca, hắc hắc hắc, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Ngoặc kép, hết chương.